Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, đáng giá không? Đạo Duyên nhếch miệng cười một tiếng, đen kịt khuôn mặt bên trên như không nhìn kỹ, là phân không ra ngũ quan, cái kia hai hàng trắng tinh tinh tế răng, nhìn phá lệ lóa mắt, ngươi không thể tiếp tục phối dược. Thân thể của ngươi đã trúng thảo dược độc, lại tiếp tục, cách cái chết không xa. Dương Tam Dương nhìn xem Đạo Duyên, sắc mặt trước nay chưa từng có nghiêm túc, mân mê ra một chút lộn xộn cái gì đồ vật, thế mà còn cho mình uống hết. Ngươi làm sao ngốc như vậy nha? Không có đầu óc à? Vạn nhất đem chính mình uống chết làm sao bây giờ? Đạo Duyên sầu mi khổ kiểm. Nắm lấy chính mình còn thừa không nhiều lông tóc, bất đắc dĩ nói, không có cách, tứ sư huynh không chịu thí nghiệm thuốc, chỉ có thể chính ta uống, bởi vì thảo dược độc, năm đó Tịnh Lệ tóc đen nhánh đã khô bại, gần như với biến mất, đỉnh lấy thưa thớt tóc, che không được tử thanh ra đầu, Đạo Duyên ở trong nước trà sát thân thể. Trên thân màu đen da thịt so Côn Luân Nô còn muốn đen 3 phần. Kia là bên ngoài thân độc tính hội tụ biểu hiện, chính là tím xanh đến cực hạn, hiện ra bên ngoài dị tượng. Nếu không phải đã tu thành pháp lực, có Thái Dương thần hỏa nâng đỡ trong cơ thể chính khí, chỉ sợ sớm đã bị thảo dược độc cho độc chết. Rất lâu không có thư thư phục phục tắm rửa. Đạo Duyên chớp mắt to nhìn về phía Dương Tam Dương. Khỉ con, ngươi làm sao cũng rơi vào bộ dáng này? Chẳng lẽ ngươi cũng đi thí nghiệm thuốc hay sao? Ta thật không có thí nghiệm thuốc, chỉ là đem chính mình cho xem như một cái kẻ ngu mà thôi. Dương Tam Dương tức giận trợn mắt một cái. Đạo Duyên hư nhược tự trong nước đi ra, quần áo ướt sũng thiếp trên người, không có chút nào mỹ cảm. Có chỉ là từng khối, từng cây rõ ràng xương cốt. Dương Tam Dương mày nhăn lại, nhìn lên trước mắt Đạo Duyên thảm trạng, lại thêm mang thai trâu đau đớn, gọi trong lòng không khỏi một trận nôn nóng, dâng lên hậm hực chi hỏa, hận không thể bạo phát đi ra, hủy diệt chính mình nhìn thấy hết thảy. Ngươi nói ngươi, vì đạo nghĩa, đem chính mình khiến cho như vậy người không ra người quỷ không ra quỷ dáng vẻ. Đáng giá không? Dương Tam Dương có một loại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép hương vị. Đạo Duyên cười cười, lảo đảo đứng người lên, chậm rãi hướng đỉnh núi đi đến. Không có cái gì đáng giá cùng không đáng. Ta cùng sư huynh sống nương tựa lẫn nhau 100.000 năm. Cái kia loại tình cảm ngươi là sẽ không hiểu. Dương Tam Dương im lặng, nhìn Đạo Duyên lảo đảo bóng lưng, đau lòng đi lên trước đem đỡ lấy. Ngươi nha, ta đi cùng đạo nghĩa lý luận, hắn làm hại ngươi tổn thương căn cơ, chẳng lẽ đưa ngươi hại còn chưa đủ à? Dù sao ta cũng tổn thương căn cơ, sống không nổi, ta tình huống của mình tự mình biết. Đạo Duyên cúi đầu xuống. Phảng phất chân gà giống nhau ngón tay bắt lấy Dương Tam Dương cánh tay. Ngươi đừng muốn đi tìm hắn. Đây hết thảy đều là ta cam tâm tình nguyện làm. Cùng hắn không có quan hệ. Ngươi ở đâu ra thảo dược? Dương Tam Dương trở lại núi bên trong. Nhìn đống kia đọng lại thành núi linh dược. Trong mắt lộ ra một vệt kinh ngạc. Những này thảo dược niên kỷ phần không thấp. Chí ít có phần 5 tuế nguyệt. Đạo Duyên ở đâu ra linh dược? Đạo Duyên nghe vậy biểu lộ có chút không đúng, tránh thoát Dương Tam Dương cánh tay, tức giận, ngươi quản ta như vậy nhiều. Nói chuyện, đi vào nồi lớn trước, nhìn cái kia đen hề hề một nồi nước thuốc, sền sệt phảng phất cháo. Tại Dương Tam Dương trước người tìm một cái gốm sứ bát, đưa tới, khỉ con, ngươi đã trở về rồi. Vậy liền thay ta thí nghiệm thuốc đi. Nói chuyện, một đôi mắt trơ mắt nhìn hắn, khô héo trong mắt tràn đầy chờ mong. Nghĩ đều đừng nghĩ, ta thể cốt bây giờ như vậy suy yếu, cả kinh lên ngươi giày vò. Dương Tam Dương nhìn xem cái kia một nồi đen xì đồ chơi, trong mắt lộ ra một vệt dùng mình. cái đồ chơi này uống hết khẳng định phải uống xấu thân thể. Nhìn xem Đạo Duyên bây giờ một bộ người không ra người quỷ không ra quỷ dáng vẻ liền biết. Nói dứt lời, Dương Tam Dương xoay người, hai hàng nước mắt nhịn không được trượt xuống, gọi hắn uống cái này đen xì đồ vật, còn không bằng chết mất quên đi. Ai, Đạo Duyên than thở bưng lấy chén thuốc ngồi trở lại đi. Thổi thổi trong tay sền sệt chén thuốc, thận trọng đặt ở bên miệng uống một khẩu. Hòe, sau một khắc, Đạo Duyên nhà sơn băng địa liệt, thân thể run rẩy ngã ngồi trên mặt đất, nước mắt rưng rưng nhìn xem canh kia thuốc, lại thất bại, chén thuốc đánh ngã xuống đất. Đạo Duyên bưng lên chén thuốc, đổ vào cách đó không xa dược điền, nhìn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép Dương Tam Dương, hốc mắt sưng đỏ, ôn nhu nói, ta biết tâm sự của ngươi. Ngươi cùng tứ sư huynh cho tới nay đều không đối phó, tương hỗ xem thường, có thể ta chế biến chén thuốc, cũng không phải là toàn cũng là vì tứ sư huynh, càng nhiều là vì chính ta, ta tổn hại căn cơ, tại thiên tai hạ thập tử vô sinh, ta còn không có sống đủ, ta còn không muốn chết, trưởng bối trong nhà còn đang chờ ta trở về, mẹ... Đệ đệ đều trong nhà chờ ta thành tiên trở lại, ta lại há có thể chết ở đây. Sớm biết như thế, sao lúc trước còn như thế? Ai bảo ngươi lúc trước vì áp chế đạo nghĩa thương thế, thế mà tự tổn căn cơ, hiện đang hối hận a. Dương Tam Dương khí hung hung chỉ vào Đạo Duyên đầu, vốn là vừa sáng vừa tròn, khiết trắng như ngọc đại não môn, lúc này biến thành một cái lớn khô lâu, gọi Dương Tam Dương nhìn xem nàng liền bốc cháy, hối hận ngược lại không hối hận, chỉ là có chút không cam tâm mà thôi. Đạo Duyên sắc mặt chán nản tọa hạ, dựng lên nồi lớn, bắt đầu lần nữa phối trí dược liệu. Ngươi còn tới, ngươi có phải hay không nhất định phải đem chính mình hạ độc chết mới bằng lòng dừng tay? Dương Tam Dương nhìn xem không ngừng phối dược Đạo Duyên, mí mắt trực nhảy, Đạo Duyên không nói gì, chỉ tiếp tục hướng nồi lớn bên trong thêm nước. Được rồi, ngươi đừng giày vò. Dương Tam Dương một tay lấy Đạo Duyên trong tay bầu nước đánh ngã xuống đất. Ta lần này đi ra ngoài, chính là vì ngươi tìm kiếm vượt qua ba tai biện pháp. Bây giờ ta đã có đầu mối. Không được bao lâu ta liền có thể để ngươi bình yên vô sự vượt qua thiên tai. Ngươi ở đây giống như giày vò xuống dưới, chỉ sợ không chờ ba tai giáng lâm, chính mình liền muốn trước bị độc chết. An toàn độ ba tai biện pháp. Đạo Duyên nghe vậy lập tức mắt sáng rực lên. Lời ấy thật chứ? Ngươi khoảng thời gian này hảo hảo điều trị thân thể, đừng loạn làm những này loạn thất bát tao đồ chơi. Tại tai kiếp bên trong tẩy luyện thân thể. Dương Tam Dương vỗ Đạo Duyên đầu. Ta ngươi còn không biết. Nếu là chuyện không có nắm chắc, sao lại cùng ngươi nói? Đạo Duyên nghe vậy con mắt càng ngày càng sáng. Cái kia tứ sư huynh có thể hay không một đạo vượt qua phong tai? Dương Tam Dương nghe vậy im lặng. Một lát sau mới nói. Ngươi không khỏi quá mức với lòng tham. Ai? Vậy ta vẫn tiếp tục phối dược đi, nếu chỉ có ta một người vượt qua ba tai, sư huynh vô pháp vượt qua, ta lại há có thể ngồi yên không để ý đến. Đạo Duyên trong con ngươi hưng phấn dần dần dập tắt, xoay người trở về tiếp tục phối trí thảo dược. Uống đi, uống đi, một đống thảo dược, lung tung phối trí, sớm tối muốn đem ngươi uống chết. Dương Tam Dương khí hất lên ống tay áo. Quay người đi xuống chân núi. Huy, ngươi đi cái kia a, không ở lại núi bên trong giúp ta phối dược. Đạo Duyên nhìn Dương Tam Dương bóng lưng, mặt ngậm mong đợi hô một tiếng. Muốn chết ngươi chính mình tiếp tục, ta cũng sẽ không cùng ngươi. Dương Tam Dương trợn trắng mắt, quay người hướng về phương xa mà đi. Trong nháy mắt bóng lưng biến mất giữa rừng núi. Ai? Đạo Duyên nâng cao khô lâu giống như đầu to, trong mắt tràn đầy thất vọng, hơi mang u oán thu hồi ánh mắt. Dưới núi Dương Tam Dương thân hình trên đường thay đổi, mấy cái lấp lóe liền tới đến chân núi. Thân hình dưới chân núi đứng vững. Dương Tam Dương trong lòng tích tụ chi khí vô pháp biểu đạt. Một quyền nện ở trên tảng đá, chỉ thấy cái kia đá xanh phẳng phất đậu hũ giống như sụp đổ. Rõ ràng ấn xuống một cái thủ ấn. Đạo quả sư đệ, ngươi khi nào trở về? Một thanh âm vang lên, liền gặp cửu sư huynh sắc mặt ôn nhuận tự nơi xa đi tới. Nhìn trên tảng đá trưởng ấn, lộ ra như nghĩ tới cái gì, ngươi đều thấy được, quá không tưởng nổi. Dương Tam Dương nghiến răng nghiến lợi nói, mỗi người đều có thuộc về lựa chọn của mình. Hai người bọn họ sự tình, nói như thế nào đây? Cửu sư huynh lắc đầu, đạo duyên ở phía trên. Dương Tam Dương gật gật đầu, sau một khắc chỉ thấy cửu sư huynh thân hình bá một tiếng biến mất không thấy gì nữa. Cả người phẳng phất là như lưu quang biến mất ở trong thiên địa. Duy có âm thanh tại lần quẩn bên tai, cái kia ta phải nhanh lên một chút, đạo duyên thừa dịp ta bế quan, thế mà đào đi chín tiết xương bồ, thực sự là quả nhiên không xứng làm người, như đi chế, tất nhiên bị cái kia tai họa cho trà đạp. Dương Tam Dương sững sờ, chín tiết xương bồ, đỉnh núi đạo duyên cầm một đoạn chín tiết xương bồ, hơi chút suy nghĩ, sau đó giơ tay chém xuống. Chỉ nghe răng rắc một thanh âm vang lên. Chín tiết xương bồ hóa thành vài đoạn, trực tiếp bị ném vào trong nồi. Đừng mau, thanh âm tuyệt vọng, thê thảm, bất lực. Cửu sư huynh thử mục muốn nứt, trơ mắt nhìn đạo duyên đem nhà mình chín tiết xương bồ trà đạp, ném vào nước sôi bên trong. Cửu sư huynh đột nhiên lẻn đến cạnh nồi, một thanh hướng sôi trào nước nóng chép đi. Sư huynh, tay của ngươi từ bỏ. Đạo duyên vội vàng níu lại sắc mặt điên cuồng cửu sư huynh. Ngươi thả ta ra, ngươi thả ta ra, vì huynh chín tiết xương bồ, vì huynh chín tiết xương bồ a. Cửu sư huynh đỏ hồng mắt, không ngừng cùng đạo duyên lôi kéo, trơ mắt nhìn chín tiết xương bồ hòa tan mở nồi sôi bên trong. Thanh âm bi thương xoay người, một thanh nắm lấy đạo duyên cổ áo, sắc mặt thử mục muốn nứt. Đạo duyên, ngươi cái tai họa này, trả ta chín tiết xương bồ. Sư huynh, ngươi không cần nhỏ mọn như vậy sao? Chúng ta sư huynh muội 100.000 năm giao tình, không phải liền là mượn ngươi chín tiết xương bồ dùng một lát. Ngươi cần gì phải như vậy hẹp hòi? Lại nói, cái kia chín tiết xương bồ dung nhập trong nồi, cái kia nhìn ta cầm ngươi chín tiết xương bồ. Đạo duyên bất khuất ngẩng lên cổ. Ngươi, ngươi, ngươi. Cửu sư huynh khí ngực bị đè nén, một khẩu lão huyết phun ra. Nghiệp chướng a, lần này ta nhất định phải đi tổ sư trước mặt tố cáo ngươi. Ngươi trước kia trà đạp ta thất thải nho, bát bảo nước ao thì cũng thôi đi. Đây chính là chín tiết xương bồ, một đoạn sinh trưởng vạn năm, dài mãn 100.000 năm nuốt sau có thể tái tạo lại toàn thân đồ tốt. Sư huynh, ngươi quả thật muốn nói cho tổ sư, chẳng lẽ nhẫn tâm nhìn tổ sư phạt ta? Đạo duyên tội nghiệp mà nói, sư huynh, ta cũng phải chết ở tai kiếp phía dưới. Ngươi đã vượt qua một lần tai kiếp, trường sinh đại đạo đang nhìn, chỉ là 100.000 năm xương bồ mà thôi. Ngươi cùng lắm thì tại bồi dưỡng một gốc mà thôi. Sư muội ta nhưng là muốn thật tại tai kiếp hạ chết rồi. Đến lúc đó ngươi ngay tại cũng không gặp được ta. Nếu không phải không có cách nào, sư muội cũng không nghĩ trộm lấy sư huynh chín tiết xương bồ. Nói, nước mắt rầm rầm chảy xuống. Nhìn cửu sư huynh trợn mắt hốc mồm, lửa giận đều thu liễm, sắc mặt chán nản buông ra đạo duyên. Mà thôi, cũng không trách ngươi được, đều quái đạo nghĩa xúc sinh kia. Nói chuyện, ánh mắt quét qua, trong lúc vô tình thấy được cách đó không xa dược liệu núi nhỏ. Trợn cả mắt lên, lập tức thân thể cứng ngắc ở đâu. Ngốt rồi, cảm ứng đến cửu sư huynh ánh mắt, đạo duyên lập tức trong lòng âm thầm kêu khổ.